One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303: Nội chiến. Vạn dặm tinh dương, trời xanh không mây, đây là đạt đến 5 vạn thước anh trên không trung, liền đám mây cũng không có. Gió mạnh thổi qua liệt không, để kiêu ngạo nhất chim cũng vô pháp tới gần. Trên bầu trời trừ phong hòa mặt trời bên ngoài cái gì cũng không có. Trừ cái này, một tòa đảo hoang Nivella Mai Yêu, kim sư tử phảng phất giống một cái chân chính sư tử tựa như. Cao ngạo không nghĩ tại ánh mắt chiếu tới trong phạm vi. Nhìn thấy bất luận cái gì cấp thấp linh cẩu, lịch sử cơ say mê ngồi ở một chỗ cô vách đá. Liệt Phong đem hắn đầu đầy tóc vàng thổi đến lộn xộn không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ giờ khắc này, bởi vì đây là chỉ có hắn có thể thưởng thức được tuyệt cảnh. Phốc tư phốc tư phốc tư phốc tư, lịch sử cơ mỹ hảo tâm tình trong nháy mắt tiêu tan. Nhíu mày, Tây Vân Phỉ Á quay đầu, ấn thứ qua tiến sĩ, ngươi liền không thể đem ngươi đi bộ thanh âm sửa lại sao? Đã bao nhiêu năm còn theo đánh giám tựa như, cái sau giống như không nghe thấy tựa như, trực tiếp xuyên qua ba sư tử cùng Mai Hawk, đi đến lịch sử cơ sau lưng. Thế nào, y quy kêu tiến triển gì sao? Ấn thứ qua hai tay bay múa, ở những người khác một bộ không giải thích được vẻ mặt. Lịch sử cơ lại nhẹ nhàng gõ đầu, vẫn là như cũ sao? Chấm ngoặc kép, Mai Hawk trong lòng rầu rĩ. Mặc dù hắn tại lịch sử cơ bên người cũng chờ đợi vài năm nữa, nhưng thủy chung không biết đối phương là thấy thế nào hiểu ấn thứ qua lặng yên kịch. Có lẽ đây chính là cùng số một tâm phúc ở giữa ăn ý đi. Gặp lịch sử cơ lẩm bẩm một câu sau liền không nói thêm gì nữa. Mai Hawk tùy tiện bước chân, đang muốn mở miệng, sư tử quỷ đại nhân, lần trước thăm dò ra không đảo, chúng ta phải nên làm như thế nào? Số 2 tâm phúc. Máu sư tử Tây Vân Phỉ Á nói chuyện trước, lại gặp lịch sử cơ móc móc lỗ tai. Không đảo cái gì không đảo, một bộ hoàn toàn không nhớ bộ dáng. Một màn này khiến Tây Vân Phỉ Á trong lòng có chút chua xót. Lịch sử cơ đoạn thời gian này đến, đầu óc càng ngày càng không thanh tỉnh, thỉnh thoảng liền sẽ lâm vào trong ảo giác, có khi hay là không giải thích được nổi trận lôi đình. Cùng hắn hồi báo sự tình, đối phương cũng bình thường biết quên. Tình huống như vậy, khiến mới phi không đoàn hải tặc nội bộ dần dần sinh ra một chút thanh âm không hài hòa. Cuồng sư Kiệt Nhĩ Cáp Đức trong bóng tối đối với lịch sử cơ một mực bảo vệ Nivella Mai Yêu, không còn tiếp tục chinh chiến biển cả điểm này phi thường không hài lòng. Mà đồng thời, mãng sư tử Tác Rex là mặt bên đề xuất với hắn qua đối với lịch sử cơ khỏe mạnh trạng huống lo lắng. Âm thầm, Tây Vân Phỉ Á vô cùng rõ ràng, nếu như tình huống như vậy tiếp tục nữa, không cần có ngoại địch ảnh hưởng, mới phi không đoàn hải tặc bản thân thì sẽ từ nội bộ sụp đổ. Mà hết thảy này căn nguyên, chỉ sợ đều cùng lịch sử cơ trên đầu cắm bánh lái cùng đối với Roger chấp niệm thoát không ra quan hệ. Cho nên hắn mới liều mạng hướng ra phía ngoài phái ra thăm dò đội, thay đổi biện pháp cho đoàn hải tặc thuyền viên đoàn tìm một chút chuyện làm. Một phen dưới sự cố gắng đến, hết ý phát hiện một tòa khác không đảo. Sư tử quỷ đại nhân, trước đó cùng ngài nói qua, là một tòa phát hiện mới không đảo, ở vào một bên khác trắng bạch hải bên trên, tên là Bích Thẻ. Tây Vân Phỉ Á vừa nói như thế, lịch sử cơ nhớ tới. A, đúng đúng, lão tử nghĩ tới, ta nhớ được còn từ ở trên đảo thăm dò được. Tòa đảo này phụ cận còn có một tòa khác không đảo, là đại nhân. Nghe nói gọi là A Khan Á nhiều, sau Bích Tạp diện tích lớn hơn nhiều, nhưng tin tức còn chưa trải qua chứng thực. Thuộc hạ là nghĩ, chúng ta muốn hay không đi chính phủ Bích Thẻ, có lẽ còn có thể vì tiến sĩ nghiên cứu nói thêm cung cấp một chút tài chính. Lịch sử cơ bản đến, không nghĩ phiền phức, nhưng Tây Vâng Phỉ Á nói sau một đầu nhắc nhở hắn. Tiền chúng ta là không thiếu. Bất quá ân thứ qua đúng là đã nói muốn một chút cơ thể sống đối tượng thí nghiệm. Đã như vậy, các ngươi liền đi đi cái kia phá đảo cho đánh xuống đi. Đem người đều bắt về cho ta. Giống giống, tốt sư tử quỷ đại nhân. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho tiểu nhân đi. Kiệt nhĩ cáp đức giơ cao lên hai cái lớn cánh tay hưng phấn mà kêu lên. Con hàng này là một triệt đầu triệt đuôi phá hư cuồng. Chỉ cần có thể để hắn càng không ngừng ăn cướp, phá hư, lại đánh kiếp, lại phá hư, lòng trung thành của hắn liền có thể bền bỉ bảo hộ. Đương nhiên, loại này ác ôn ở trong hải tặc phi thường phổ biến. Tây Vâng Phỉ Á gặp rốt cục điều động người phía dưới tính tích cực. Trong lòng thở một hơi, thân là đoàn hải tặc đại quản gia. Bày ra dạng này lão đại, hắn có thể nói là tận tâm tận lực. Tây Vâng Phỉ Á là theo chân lịch sử cơ lão nhân chi nhân. Thu ảnh hưởng quá sâu, thuộc về dù cho biết rõ phía trước mạt lộ, cũng sẽ xứng lịch sử cơ đi tới cùng loại người kia. Ai muốn đến, hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh Mai Hóp rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào. Sư tử quỷ, ta phải đi. Chấm than, mấy người khác kinh ngạc nhìn lấy Mai Hóp. Gia hồn này mới vừa nói cái gì muốn đi ngươi coi phi không đoàn hải tặc là quán trọ sao muốn tới. Thì tới, muốn đi thì đi nhưng Mai Hóp giống như không có cảm nhận được quanh người sát khí tựa như. Tự mình nói, lúc trước thua với ngươi, nói xong làm việc cho ngươi 3 năm. Hôm nay đã đúng lúc là năm thứ 4. Lịch sử cơ bấm ngón tay tính tính. À, giống như là như vậy. Vậy ngươi liền đi đi thôi. Tây Vâng Phỉ Á kinh ngạc tại lịch sử cơ nhẹ nhõm. Vội vàng há miệng nói. Lịch sử cơ đại nhân. Tuyệt đối không thể a. Nếu là Mai Hóc nhẹ nhõm rời khỏi. Sẽ khiến vốn đã nhân tâm bất ổn phi không đoàn hải tặc. Giống như vỡ đê đập lớn một dạng. Phi tốc sụp đổ. Tây Vâng Phỉ Á vừa mới rõ ràng nhìn thấy Tác Rét trong mắt đi lòng vòng. Lúc trước không phải đã nói 3 năm sau nếu đã đến giờ. Hắn đương nhiên liền tự do. Lão tử thế nhưng là kim sư tử. Đương nhiên muốn nói lời giữ lời. Loại này tiểu quỷ, nhớ năm đó còn không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chấm ngoặc kép, lịch sử cơ thầm nói. Mai Hóp có chút bái một cái. Hắn tại kim sư tử bên người những năm này, cũng không có lãng phí thời gian. Cái sau thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, để hắn học được rất nhiều. Cho nên hắn đối với cho lịch sử cơ đi làm mấy năm này không có lời oán giận. Nhưng là, hắn còn có dài hơn con đường muốn đi. Phi không đoàn hải tặc, chỉ là hắn đang đi đường một ít đứng mà thôi. Quay người đang muốn rời đi. Sau lưng truyền đến Lệ A, dừng lại, Mai Hóc híp mắt nhìn về phía lên tiếng Tây Vâng Phỉ Á. Ánh mắt như ưng, người có ý kiến, sư tử quỷ đại nhân quyết định. Ta đương nhiên không có ý kiến, vừa nói, nhìn về phía kim sư tử, nhưng là đại nhân, nếu hắn đã trải qua người tự do, cái kia vô luận ta đối với hắn làm cái gì? Cũng sẽ không trái với trên thuyền quy định a. Kim sư tử có chút vừa trừng mắt. Bỗng nhiên mở miệng cười to. Khặc ha ha ha ha. Không sai. Vô luận là ngươi là muốn giết hắn. Cắt đứt tứ chi. Vẫn là đem chém đầu. Lão tử cũng sẽ không có ý kiến. Bất quá. Máu sư tử. Ngươi thế nhưng là theo tại ta lão nhân bên cạnh. Nếu như bại bởi bậc này tiểu quỷ. Lão tử cũng sẽ không báo thù cho ngươi. Tây Vâng Phỉ Á từ bên hông chậm rãi rút ra Tây Dương kiếm. Mím môi nói. Coi ta khiến ngài thất bại ngày đó. Chính là ta bị chết ngày đó. Nhưng ta xác định. Vậy sẽ không là hôm nay. Mai Hóp gặp Tây Vâng Phỉ Á hoàn toàn là nghiêm túc. Cũng không chịu được sát khí sôi trào. Tại Tác Rex cùng Kiệt Nhĩ Cáp Đức hai ánh mắt của người nghiền ngẫm dưới. Cũng rút ra bội kiếm. Giữa hai người đại chiến. Hết sức căng thẳng. Nhưng ngay lúc này, Ấn Thứ Qua kinh ngạc nói. Đó là cái gì? Ấn Thứ Qua từ trước tới giờ không tùy tiện mở miệng. Hắn đều có thể có loại phản ứng này. Nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy không nhiễm một hạt bụi trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Hơn nữa, rõ ràng là tại hướng về bọn hắn di động. Dần dần, mọi người thấy rõ, cái kia lại là một đầu cường đại vô cùng bạch hạc hướng bọn hắn bay tới. Trọng yếu hơn chính là, dưới chân của bạch hạc, lôi kéo một chiếc thuyền hải tặc. Trên thuyền hải tặc, một thanh long kỳ, nghênh không bay lên, lịch sử cơ hé mắt, đã nứt ra huyết bồn đại khẩu. Khắc ha ha ha, ta còn không có đi tìm ngươi, lại dám tới tìm ta. Tiểu quỷ, dũng khí không tệ lắm. 6:30 cái kia trương vẫn là muốn rời được ban đêm canh. Thật có lỗi, hôm nay qua đi hẳn là liền tốt, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.